Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tên là Đào Tâm Nha. Đào Tâm Nha nhẹ nhàng gật gật đầu. Chào tiên sinh. Hai ơ sững sờ nhìn cô, mà Đào Tâm Nha cũng kinh hoàng bất an nhìn anh. Hai ơ nhớ năm đó, khi anh cùng cha đến Đài Loan sắp xếp hậu sự cho mẹ, đón về em gái 6 tuổi. Đối với em gái vừa sinh ra không lâu đã bị mẹ mang đi, hai ơ cũng không có ấn tượng lắm. Hơn nữa cậu không thích em gái, thậm chí có thể nói là rất ghét. Bởi vì người mẹ dịu dàng lại mang em gái đi mà không phải là cậu. Nhưng cậu nhìn em gái 5 tuổi mặc váy đen, bất lực đứng trong một đám người lớn. Tay nhỏ nắm chặt gấu váy, đôi mắt to sợ hãi bất an nhìn cậu, tất cả chán ghét đều biến mất. Khi đó trong lòng cậu đang nghĩ, nhất định cậu phải bảo vệ em gái. Tâm Tâm, anh không nhịn được muốn đụng vào cô gái. Anh hai, thiếu chút nữa Đào Tâm Nha đã thốt lên, thiếu chút nữa liền nhào vào trong lòng anh hai, nhưng không được. Cô vĩnh viễn nhớ mình đã nói những gì quá đáng với anh hai. Nhớ mình đã khiến anh hai đau lòng biết bao nhiêu, cô không có mặt mũi gặp anh. Đào Tâm Nha cúi mắt, lùi lại. Tiên sinh. Hai ơ hoàn hồn, thấy cô gái sợ hãi, anh vội thua tay lại. Thật xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ đến em gái tôi. Cô có cái tên rất giống nó. Đào Tâm Nha không nói gì. Nguyên Duật Nhượng quan sát tất cả. Trước hết để tôi chờ cô ấy về đã, lần sau nói chuyện. À, được rồi. Hai ơ đóng cửa xe. Nguyên Duật Nhượng đạp ga, lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe xa dần, Hai ơ lại châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cây thông Noel. Tâm Tâm, anh hai rất nhớ em. Không khí trong xe rất nặng nề, Đào Tâm Nha nghiêng đầu nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhưng ngón tay vẫn nắm chặt làn váy, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt không ngừng rơi lệ nóng hổi. Anh hai, thực xin lỗi. Trên đời này, người mà cô không dám gặp nhất là anh hai. Em không muốn làm người yếu đuối như anh, rõ ràng thích người ta mà không dám theo đuổi. Vì sao anh không cướp đi Elena? Vì sao lại để Ruột ca ca yêu cô ta? Em ghét anh, em ghét anh. Em theo đuổi tình yêu của em thì là sai cái gì? Em không sai, anh là anh của em. Vì sao không ủng hộ em? Chẳng lẽ trong lòng anh, Elena còn quan trọng hơn em gái anh? Những lời từng nói với anh hai lần lượt đều hiện lên trong đầu. Cuối cùng anh hai quá thất vọng, không bao giờ để ý đến cô nữa. Cô tùy hứng làm những người yêu cô phải đau khổ, cũng làm cho chính mình bị thương tổn. Bây giờ cô muốn bù đắp, còn kịp không? Cô nợ nhiều như vậy, làm sao trả hết? Đào Tâm Nha không biết, co người lại, đôi vai khẽ run lên. Nhưng không biết một đôi mắt nhíu mày nhìn cô, màu quang thâm trầm hơi co rút, bàn tay nắm chặt vô lăng trắng bệch. Đến khu nhà trọ, Đào Tâm Nha làm như vừa tỉnh lại. À, đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô luôn luôn cúi đầu, mở cửa xe đi xuống, sau đó nhanh chóng bước đi. Nguyên Duật Nhượng chăm chú nhìn bóng cô rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, anh mới lấy di động ra. Len, tôi đây. Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người. 1095 ngày. Ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn. Cha mẹ nuôi biết mình tính kế Ruột ca ca. Mình đã nói dối họ. Bọn họ vừa đau lòng lại vừa thất vọng. Mặc kệ mình đau lòng giải thích đến mức nào, hai người cũng không chịu nghe. Hiện tại chỉ còn một mình. Nhưng mình không muốn buông tay. Mình chỉ yêu anh ấy thôi. Mình chỉ yêu anh ấy quá thôi. Chỉ cần 2 năm, cho mình thêm 2 năm thôi được không? Đào Tâm Nha nằm mơ cả đêm, tất cả đều là những ký ức đã qua. Vui vẻ, đau khổ, bi thương, tất cả hòa trộn lại, khiến cho cô không ngủ sâu được. Kết quả là sắc mặt cô tái nhợt suốt một ngày. Ở trong phòng ăn cho học sinh, cô ngáp một cái. Không có thức ăn, cô mang theo 2 quả cà chua đến trường gặm. Thấy cô ngồi gặm cà chua, Edward cùng Nia thế nào cũng cảm thấy kỳ kỳ. Sao lại có người trực tiếp ăn rau sống chứ? Trong mắt bọn họ, cà chua là một loại rau, không phải hoa quả. Nhưng dưới sự dạy dỗ của Trần An Mai, một người Đài Loan chính gốc, Đào Tâm Nha biết cà chua phết phấn bơ là một món ăn cực kỳ tuyệt vời. Tâm Tâm, hôm qua cậu có ngủ được không? Húp một ngụm canh bơ đặc, Nia vươn vai qua, véo véo mặt Đào Tâm Nha. Ừ, Đào Tâm Nha gật đầu, lại cắn thêm một miếng. Liếm mấy giọt nước còn đọng lại trên môi. Trông dáng cô ăn như một đứa bé, cứ bị dính xung quanh miệng.